Vô thượng sát thần, chương 1349, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống, mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên trời hô, phát ra từng tiếng hét giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc vang tận mây xanh. Tiểu Kim, Thạch Thánh, Huyết Ma, Long Mãng, cùng Chọc Thiên Hồng đều đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, trừ Thạch Thánh, bọn Tiểu Kim đều phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía. Mà Thạch Thánh lại hiếu kỳ đánh giá thế giới này, trong mắt có chút mừng rỡ, cũng có chút mờ mịt. Nhìn từng bóng người bên cạnh Tiêu Phàm, tu sĩ chiến thần điện nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn từ trên người Tiểu Kim bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Cửu giai đỉnh phong, tất cả đều là cửu giai đỉnh phong. Có người kinh hô ra, những người khác đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong đám người, Lãnh Tiếu nhận thay Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa thì xông lên, cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Kim bọn hắn, trong lòng hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn biết hiện tại Tiêu Phàm đã không phải Tiêu Phàm trước kia, lấy cỗ thế lực bên người Tiêu Phàm này, cho dù chính diện không phải đối thủ chiến thần điện, nhưng tạo thành một chút phiền phức cho chiến thần điện vẫn là có thể. Liền xem như cửu giai đỉnh phong thì như thế nào, các ngươi chỉ là một người thêm năm đầu hồn thú mà thôi, có gì có thể sợ. Chiến thần điện là có 10 chiến thánh đỉnh phong, hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, về số người vẫn chiếm cứ lấy ưu thế, ngoài ra còn có 3 con hung thú hàng phục tại Lâu Lan cổ địa, một trận chiến này, Kiếm Hạt Tử đoán chừng vẫn là không được. Đúng vậy, hơn nữa nơi này là sân nhà chiến thần điện, tùy thời có viện binh gia nhập, thậm chí còn khả năng có cường giả chiến thần cảnh xuất thủ, giết bọn hắn chỉ là dễ như trở bàn tay. Vừa nãy mấy người áo đen đi đoán chừng là sẽ không tham dự vào chiến đấu, bất quá dù vậy giết bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đám người đều không coi trọng Tiêu Phàm bọn hắn, một chiến thánh hậu kỳ cùng năm cửu giai đỉnh phong, trước mặt chiến thần điện còn nhấc không nổi sóng lớn. Đám người chiến hoàng thiên đều khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một thằng hề biểu diễn, mấy chiến thánh cảnh đỉnh phong xác thực không lọt vào mắt bọn họ. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đánh nhau sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt quanh quẩn tại hư không, lại nhìn thấy tiểu thạch đầu Thạch Thánh hơi có vẻ hưng phấn đánh giá thế giới xa lạ, căn bản không có bất kỳ sợ hãi gì. Trên người nó hiện ra một cỗ khí thế như có như không, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, rất hiển nhiên gia hỏa này cũng là phần tử hiếu chiến. Không phải đánh nhau, là tới giết người. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn không phải Lâu Ngạo Thiên, sẽ không nhân từ nương tay, đối với kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết người, ta xem ngươi có thể giết ai? Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được trò cười buồn cười nhất tại chiến thần điện, giết người chiến thần điện đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Rất buồn cười đúng không? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại một câu, qua một lúc ngươi liền biết sẽ không buồn cười. Phách lối cái rắm, Thạch gia gia diệt ngươi. Đột nhiên, Thạch Thánh quát một tiếng như sấm, một cỗ khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời, tại hư không hung hăng đạp mạnh như là tiễn rời dây cung bắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thánh mặc dù nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay nhưng bộc phát khí thế lại làm tất cả mọi người giật mình, không có người nào nhận ra lai lịch tiểu gia hỏa này. Nghiệt xúc tự tìm cái chết, Kỳ Hiểu quát lạnh một tiếng, phất tay, vô số lôi điện từ phía chân trời gào thét mà xuống, hư không đều bị xé mở, lôi điện đầy trời trong nháy mắt bao phủ Thạch Thánh. Nhưng mà làm tất cả mọi người kinh hãi là Thạch Thánh bên trong lôi điện như vào chỗ không người, rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Hiểu. Kỳ Hiểu biến sắc, hắn không nghĩ tới thiên địa lôi đều không làm gì được Thạch Thánh, vội vàng, một chuôi lớn kiếm hướng lấy Thạch Thánh bổ xuống. Bang, Thạch Thánh công bằng vô tư, trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào phía trên đại kiếm, phát ra thanh âm kim loại va chạm kịch liệt, đốm lửa bắn tứ tung hư không, chỉ thấy trên chuôi đại kiếm này xuất hiện một cái khe to lớn. Lực phản chấn to lớn làm Kỳ Hiểu lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt ửng hồng, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, mà Thạch Thánh lại không lùi mảy may. Chỉ bằng rác rưởi các ngươi cũng có thể ngăn ta. Chấm, Thạch Thánh biểu hiện thập phần bá đạo, tựa như phát tiết lửa giận trước đó bị Tiêu Phàm liên thủ với Tiểu Kim áp chế. Tiêu Phàm nghe được Thạch Thánh nói, một trận oán thầm. Gia hỏa này không biết học ai, làm sao cảm giác nó cuồng như thế. Chọc Thiên Hồng nhìn chằm chằm Thạch Thánh không chung, trong lòng trầm ngâm nói. Thạch nhân tộc quả nhiên đáng sợ, lôi điện bất xâm, thủy hỏa bất dung, đại biểu cho cực hạn vật lý công kích, há là nhân tộc có thể địch. Giết, Kỳ Hiểu cũng phẫn nộ, nhiều con mắt theo dõi hắn như vậy, hắn không thể mất mặt mũi, bằng không mà nói, chiến thần điện tam trưởng lão cũng phải chạy. Vung tay, vô cùng vô tận lôi điện đánh xuống, sau đó Thạch Thánh trực tiếp đắm chìm trong lôi điện, tốc độ không giảm mảy may, lực bộc phát tiểu ra hỏa làm tất cả mọi người ở đây hãi hùng khiếp phía. Các ngươi đi giúp tam trưởng lão. Chiến Hoàng Thiên chỉ hai chiến thánh cảnh lão giả nói, hai người không chút do dự nhào về phía Thạch Thánh. Sau đó Chiến Hoàng Thiên lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói. Đây là cơ hội tốt ngươi khôi phục thực lực, đừng bỏ lỡ. Đa tạ chủ nhân, Chọc Thiên Hồng kích động nói, đối với nó mà nói, huyết khí cùng mệnh cách tu sĩ là thuốc bổ tốt nhất, mặc dù muốn khôi phục đỉnh phong rất khó, nhưng đến gần vô hạn chiến thần cảnh vẫn là không có vấn đề. Huyết Ma cùng Long Mãng kinh ngạc nhìn Chọc Thiên Hồng, bọn hắn vốn cho là Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới Chọc Thiên Hồng vậy mà thần phục Tiêu Phàm. Thiếu chủ, Cửu Mệnh Ma Thiền bọn chúng cùng chúng ta xem như quen biết đã lâu, bọn hắn liền giao cho chúng ta. Huyết Ma mở miệng nói. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói, nếu như vài đầu hung thú là thời kỳ tột cùng, Tiêu Phàm còn e ngại, muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng Lâu Ngạo Thiên lần trước rút đi đại bộ phận lực lượng bọn chúng, thực lực so Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn mạnh hơn một chút, Huyết Ma cùng Long Mãng cuốn lấy ba người bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gì hơn cái này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng đối mặt chính là Chiến Hoàng Thiên cùng 7 chiến thánh đỉnh phong, còn có hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, áp lực không phải lớn bình thường. Giết bọn hắn, lửa giận Chiến Hoàng Thiên rốt cục bộc phát, Tiêu Phàm vậy mà không lọt vào mắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Giết, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, phóng sát cơ đáng sợ trước tiên hướng về một chiến thánh cảnh đỉnh phong trong đó đánh giết, dù là không có thi triển thần dực, tốc độ của hắn so với chiến thánh cảnh đỉnh phong bình thường cũng nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám bại lộ thân phận mình là Tu La Điện chủ, một khi bại lộ, đoán chừng Chiến Thần Điện sẽ đem hết toàn lực gạt bỏ hắn. Liền tựa như trước đó tại Lâu Lan Cổ Địa, sau khi thân phận hắn hiển lộ, liền Chiến Thần Cảnh đều nghĩ trăm phương ngàn kế gạt bỏ hắn. Mà hiện tại, ở trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một tu sĩ phổ thông mà thôi, tự nhiên cũng không tất yếu làm to chuyện đối với hắn, xuất động cường giả Chiến Thần Cảnh. Phốc, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng lồng ngực một lão già trong đó, lần này Tiêu Phàm không thủ hạ lưu tình, đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn đối với bản thân, đạo lý này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Kẻ thứ nhất, Tiêu Phàm đạm mạc nói ra một câu, Tu La kiếm nhấc lên, lão già kia liền bị một kiếm Tiêu Phàm chém tan thành từng mảnh. Lục đạo, cách chương.